Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, yêu nghiệt trận thi đấu nhỏ. Canh, 3, giờ khắc này, Thiên Soái mở miệng, tự nhiên có hứng thú. Không biết Thiên Soái đạo hữu có đề nghị gì? Hoàng Tiền nghe xong, mỉm cười, đi tới một bước, nhìn xem Thiên Soái cái kia anh tuấn khuôn mặt, đáy mắt mang theo hỏa nhiệt chi sắc. Thiên Soái một cái giật mình, lập tức cùng Hoàng Tiền kéo dài khoảng cách. Hồn Thiên Hữu cùng Thanh Phỉ Phỉ giờ phút này cũng là gật đầu, đám người đều là đồng ý. Thế hệ tuổi trẻ tất cả người đứng đầu toàn bộ hội tụ, lại thời điểm này thế nhưng là không thấy nhiều, mọi người tự nhiên cũng muốn lẫn nhau thăm dò kỹ. Nghe thấy Diệp gia có tam các, tam các đều có riêng phần mình kinh khủng thủ các trận pháp và thiên địa linh vật. Không phải Diệp gia huyết mạch người, khó có thể tiến vào. Những lão gia hỏa kia giờ phút này đều đang Thiên Mộc Phong Thông Thiên Viện bên trong. Chúng ta cũng không tiện đi quấy rầy. Như thế, chúng ta liền xông pháp các cùng bảo các, xem ai tới trước đỉnh núi. Làm sao? Thiên Soái mở miệng, Diệp Bách Nhiên nghe xong, lúc này mở miệng, chư vị, các ngươi muốn tỉ thí, không bằng ngay tại trên lôi đài giao đấu. Pháp các cùng bảo các là ta Diệp gia trọng yếu chỗ, không giống trò đùa. Ha ha, lôi đài giao đấu, ngày mai liền muốn bắt đầu. Hôm nay trước so, liền không có ý nghĩa. Ta xem Thiên Soái đạo hữu nói đề nghị không sai. Ta Thảo Mộc Yêu Cốc cũng muốn nhìn xem, nhân tộc thiên địa linh vật mạnh bao nhiêu. Thanh Phỉ Phỉ nghe xong đến hào hứng. Không sai, cũng không biết Diệp gia trận pháp này cùng thiên địa linh vật có thể hay không ngăn trở ta tiên thi. Nếu là ngăn không được, bên ngoài những cái kia lời đồn coi như có chút hít hà. Hoàng Tiền giờ phút này cũng là mở miệng, các ngươi chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên nhíu mày, bởi vì hắn biết được Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình bây giờ đều đang bế quan chuyên tâm tu hành, tự nhiên là sợ những người này tiến đến quấy rầy. Diệp Phương Đình khoát tay áo cười nói, các ngươi muốn đi có thể, bất quá ta có thể sớm nhắc nhở các ngươi một câu, hai vị này các chủ đều không thích người quấy rầy, các ngươi như vậy tiến đến, nếu là hai vị các chủ đại nhân đã ngộ thương các ngươi có thể sẽ không tốt. Ha ha, ta sớm đã nghe nói cái kia pháp các chi chủ bất quá là một phàm nhân, mà cái kia bảo các chi chủ cũng bất quá là một vừa mới bước vào hoàng cấp nữ tử mà thôi. Chúng ta đều là hoàng cấp yêu nghiệt, sẽ sợ hai người bọn họ. Hồn Thiên Hữu nghe xong trực tiếp cười to, tốt, đã các ngươi nguyện ý như vậy tùy ý. Cuối cùng Diệp Phương Đình mỉm cười, hắn nhưng là biết được Cổ Phong lợi hại, về phần Diệp Vô Tình cũng không phải người lương thiện, mà những người này không biết hai đại thiên địa linh vật lợi hại, tự nhiên muốn xúi quẩy. Nếu như muốn cược, chúng ta tự nhiên phải có chút tặng thưởng. Thiên Soái mở miệng, ngay sau đó một phen tay, trong tay chính là nổi lên một khỏa hỏa diễm quấn quanh, tràn đầy khủng bố sinh cơ viên cầu. Tương đương tương đương tương đương, đây là chấm ngoặc kép. Mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Vật này là Giao Long nội đan. Các ngươi hẳn phải biết, bây giờ Long tộc sớm đã biến mất không biết bao lâu. Một viên này Giao Long nội đan là cửu giai Giao Long nội đan. Mặc dù không phải thuần huyết Long tộc, nhưng giá trị cũng là phi phàm. Ta lợi dụng này làm tiền đặt cược. Thiên Soái mở miệng, ha ha, vậy ta lợi dụng vật này. Vừa nói, Hoàng Tiền trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái trong suốt bình nhỏ, trong đó có một khối màu xám cho khối băng. Lập tức nói, vật này là âm cực băng, trăm vạn năm cấp bậc tiên thi nội thể mới có thể sinh ra. Giá trị cũng không cần ta nhiều lời, không thể so với Thiên Soái đạo hữu Giao Long nội đan kém. Ha ha, đã như vậy, ta Hồn Thiên Hữu cũng sẽ không nhỏ khí. Hồn Thiên Hữu vừa nói, lấy ra một cây cây quạt nhỏ, trên đó có một con tử sắc tiểu miêu đồ văn. Hắn tiếp tục mở miệng, tương đương tương đương tương đương, đây là tím hồn miêu vương. ta lấy hắn làm tiền đặt cược. Đã như vậy, ta lấy này làm cược. Thanh Phỉ Phỉ mở miệng, một phen tay, trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình nhỏ. Trong bình, tràn đầy chất lỏng, mở miệng, tương đương tương đương tương đương, đây là cỏ cây tiên dịch. Đám người đều là ánh mắt lấp lóe nhìn xem với nhau tiền đặt cược. Hiển nhiên một lần này, mọi người tiền đặt cược đều là không tầm thường. Tốt, chúng ta tứ phương thế lực, cùng một chỗ so, ai trước đạp lên đỉnh núi. Mặt khác ba phương thế lực tiền đặt cược, liền muốn toàn bộ về này phe thế lực tất cả. Các ngươi thấy thế nào? Thiên soái trực tiếp mở miệng, đám người gật đầu, cùng không có ý kiến. Chậm, giờ phút này, Diệp Phương Đình mở miệng, thiên soái có chút không vui. Phương Đình đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta bất quá nghĩ xong cái trận pháp, ngươi Diệp gia sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Cũng không phải là như thế, chỉ là ta cũng phải cược. Vừa nói, Diệp Phương Đình lấy ra ba cây 10 vạn năm niên đại thông thiên mộc. Hồn Thiên Hữu nhíu mày, Diệp Phương Đình, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa sao? Hai cái này phong trận pháp, đối với Diệp gia đệ tử, chắc là sẽ không mở ra. Ngươi vốn là liền có thể nhẹ nhõm leo lên lưỡng phong. Không, ta sẽ không đăng phong. Một lần này, sòng bạc, để ta làm nhà cái. Các ngươi tứ phương thế lực, chỉ cần có một phe, có người leo lên đỉnh núi, liền coi như ta thua. Mà nếu như các ngươi tứ phương thế lực, không có bất kỳ cái gì một phương có thể leo lên đỉnh núi. Như vậy một lần này, ta chính là thắng. Diệp Phương Đình mở miệng, đám người hơi kinh ngạc, bọn họ đều là nghe nói hai cái này các chủ một cái là phàm nhân, một cái là mới vào hoàng cấp, mới có thể dùng cái này đến cược. Bọn họ tự hỏi lấy bản thân thiên tư thực lực, có leo lên đỉnh núi thực lực, lại không nghĩ rằng Diệp Phương Đình dám như vậy cược. Tốt, cuối cùng thiên soái mở miệng, lập tức nói, ta cũng không khi dễ các ngươi, bảo các chủ. Tu vi ở hoàng cấp, tất nhiên bảo phong càng khó leo, ta liền đi leo bảo phong. Nghe thấy bảo phong phong chủ là nữ tử, ta cũng muốn kiến thức một phen. Thanh Phỉ Phỉ mở miệng, như thế cũng không có nghi vấn. Tiên tôn nhất mạch cùng Thảo Mộc yêu cốc nhất mạch leo bảo phong, Tử Hồn tông nhất mạch cùng Cản Thi phái nhất mạch leo pháp phong, Diệp Bách Nhiên dẫn đường đi pháp phong, Diệp Phương Đình dẫn đường đi bảo phong. Việc này vừa truyền ra, lập tức đưa tới dậy sóng. Vô số tu giả nhao nhao đến đây quan sát. Đây chính là Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ người đứng đầu yêu nghiệt đối kháng. Cảnh tượng bực này, thế nhưng là trước đó chưa từng có. Các ngươi nói ai cuối cùng sẽ chiến thắng? Đương nhiên là Thiên Soái đại nhân. Hoàng Tiền đại nhân thực lực thế nhưng là bất phàm. Ta Thảo Mộc yêu cốc, một lần này tất thắng. Ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương, lần này tiên đạo đại hội. Tiên quân các phương là hơn 1 vạn người, nhưng cùng lúc thế lực khắp nơi, còn có người đang không ngừng chạy đến. Giờ phút này trừ bỏ Diệp gia nhất mạch, tứ phương thế lực đến Thiên Mộc Tinh đã có hơn 200.000 người. Cái này hơn 200.000 người phân làm hai cỗ, một mảnh tiến về pháp phong, một mảnh tiến về bảo phong, mở ra một trận dậy sóng. Pháp phong đỉnh chóp, pháp các, tầng thứ 4, đệ nhất phi kiếm, luyện chế thành công. Cổ Phong nhìn trước mắt cái này một chuôi phi kiếm, trong mắt quang mang thiểm thước, trên đó trận văn dày đặc, đều là mình vừa mới khắc vẽ lên. Bất quá cái này thông thiên mộc cùng kiếm thai dung hợp, cùng kiếm thể chế tạo, thì cũng là lão ngư để hoàn thành. Không sai, kiếm này uy lực tuyệt đối bất phàm, không hổ là tím hồng tiên tôn lưu lại kiếm trận. Lão ngư tán thưởng, ngay sau đó mở miệng, tiểu tử, thừa thế xông lên, tiếp tục luyện chế. Tốt, Cổ Phong gật đầu, mà cũng ở Cổ Phong chuẩn bị luyện chế phi kiếm thời điểm. Trên người của hắn thân phận ngọc bài, lại là trực tiếp chấn động lên. Hắn khẽ cau mày, có ngoại tộc chi nhân xông ta pháp phong. PS, hai ngày này đổi mới, khả năng hơi có vẻ bình thản, nhưng rất nhiều thế lực nhân vật chủ yếu, nhất định phải giới thiệu một phen, đằng sau nội dung cốt truyện đều cần, không có cách nào sơ lược. Hơn nữa cái này tiên đạo đại hội sẽ dẫn xuất phía sau nội dung cốt truyện, cần cặn kẽ viết một chút. Trên thực tế, lúc đầu nghĩ bên này tiên đạo đại hội, thời khắc sống còn, Diệp gia không được thời điểm, nhân vật chính đột nhiên độ kiếp, cường thế xuất quan trấn áp, nhưng loại này phương pháp sáng tác, đã dùng hết 2 lần, lại nhìn đoán chừng mọi người sẽ phiền, cho nên đổi mặt khác phương pháp sáng tác, đằng sau bày bố rất nhiều, hy vọng mọi người kiên nhẫn một chút, cảm tạ ủng hộ, hết chương.